Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 125, gửi người yêu cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gửi người yêu cũ 1. Nước mắt là thật, đau lòng là thật, lúc trước em nói muốn ở bên anh cả đời cũng là thật. 2. Lúc anh đưa tay về phía em đã nghĩ cả đời này có thể đi theo anh. 3. Thành phố em sống đang mưa, rất muốn hỏi em có mang theo ô hay không, nếu em không mang, hy vọng trời có thể làm một cơn mưa dao nhọn. 4. Chúc anh vô sinh con cháu đầy nhà. 5. Đám cưới anh em không đi đâu, bao giờ đám ma nhớ báo em. 6. Lâu như vậy không có tin gì từ anh, chắc chết rồi hả? 7. Em yêu, xin hãy cho anh được gọi em như vậy một lần cuối cùng, em có khỏe không? Gần đây trời bắt đầu lạnh rồi, nhớ mặc nhiều quần áo, đừng để bị cảm, nhớ phải ăn uống đầy đủ, mấy ngày nữa là em tới tháng rồi, đừng đụng vào nước lạnh, không còn ai làm ấm bụng cho em nữa đâu. Gần đây đừng lên mạng, vì anh không cẩn thận làm mất cái USB có xếp ảnh em, có lẽ em sắp nổi rồi. 8. Cút. 9. Sợ nhất là khi vừa quyết tâm đời này một mình, không còn anh nữa, lại chợt nghe thấy tin về anh. 10. Thuốc dạ dày ở ngăn kéo thứ 3 bên trái tủ đầu giường. Dưới thảm ở cửa ra vào có một cái chìa khóa cũ. Sơ mi chỉ thích màu trắng. Thích ăn lẩu nhất nhưng không ăn được cay. Lúc say phải bóp đầu. Lúc chơi game nhớ để một ly nước chanh bên cạnh bàn. Đêm mùa đông nhớ phải nhét túi sưởi vào tay, vì tay dễ bị lạnh. Những lời này, xin hãy giúp em nói cho bạn gái tương lai của anh biết, em sợ cô ấy chăm sóc anh không tốt. 11. Thực ra anh không cần lạnh lùng như vậy, em đâu có ý định níu kéo. 12. Anh có thể coi chuyện của hai đứa mình như chuyện cười kể cho cô ấy nghe không? 13. Bà chúc mày vô sinh mà con cháu đầy nhà, với lại bà sắp thi bằng lái xe rồi, mày qua đường nhớ cẩn thận. 14. Lễ cưới này em không đi đâu, lần sau nhé. 15. Anh còn nợ em một lời chia tay nghiêm túc. 16. Ngày xưa, có một người đã yêu anh lâu thật lâu. 17. Anh nắm tay cô ấy rồi, sẽ không còn là người hùng của em nữa. 18. Anh cuối cùng cũng thành người dưng, buồn vui giận hờn đều không vì em nữa. 19. Sau khi anh kết hôn, hãy nhớ nói cho em biết, để em hay cô gái nào đã thay em hoàn thành giấc mộng gả cho anh. 20. Anh từng hứa sẽ bảo vệ em, vậy mà bão táp mưa sa sau này đều là do anh mang tới. Cách chương.